Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 46, góc truyện audio.com. Tạ Tầm tiếp tục dùng sức va chạm, thân thể Tống Như Hoàn run rẩy đón nhận, mị thịt ấm áp bao bọc lấy côn TH, tê đang chịu động không ngừng. Tối nay, ái dịch của nàng đặc biệt nhiều, theo động tác của Tạ Tầm mà phát ra tiếng nước, phụt phụt. Lúc này, trên thân dương V, T của Tạ Tầm đã dính đầy ái dịch trong suốt của Tống Như Hoàn. Phiếm lên ánh sáng, theo mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt bên trong hoa huy. T phấn nộn, sau đó lại đưa nó trở về. Hai đồi gò bông của Tống Như Hoàn cũng theo động tác của Tạ Tầm mà đong đưa lên xuống. Trước ngực quỳ qua một mảnh mềm mại, cổ họng Tạ Tầm chợt thắt chặt, tiếng rên rỉ của nàng cũng càng lúc càng lớn. Bên trong hoa huy, tê như có hàng ngàn cái miệng nhỏ mút chặt lấy côn TH. Tê của Tạ Tầm, Ngô, Hoàn Hoàn, nàng cắn ta chặt quá, muốn cắn đứt ta sao? Tạ Tầm không ngừng kích thích thân thể nàng, không ngừng đâm côn TH, tê vào trong mật động mất hồn của Tống Như Hoàn. Tống Như Hoàn vừa qua một lần cao trào, lúc này cả người sụi lơ nằm dưới thân Tạ Tầm, hai chân trắng nõn duỗi ra, tùy ý theo động tác của Tạ Tầm, thanh âm gì nàng cũng không nghe thấy. Sở hữu các giác quan đều tập trung vào hạ thân. Nó thật lớn, thô quá, nóng quá, Tầm ca ca, a, chàng đi vào sâu quá. Đừng dùng sức như vậy, Hoàn Hoàn sẽ bị chàng làm chết mất. Khúc nhạc dạo đầu của cao trào sắp tới một lần nữa. Bầu ngực trắng nõn của Tống Như Hoàn run rẩy, thân thể khó nhịn vặn vẹo, cong eo lên, đón hùa theo động tác mãnh liệt của Tạ Tầm. Tạ Tầm cảm thấy Tống Như Hoàn sắp tới cao trào. Hắn cúi đầu gặm nhấm một bên ngực nàng. Trong khi đó thân thể hắn càng lúc càng áp chặt lấy thân thể mềm mại của Tống Như Hoàn. Cơ hồ áp thành một đường thẳng tắp. Tiếp theo là một trận mưa rền gió dữ quét qua. Đột nhiên, hoa huy, tê Tống Như Hoàn co chặt từng đợt một. Hai tay trắng như tuyết dùng sức bám lấy vai hắn. Hai chân kẹp chặt lấy eo hắn. Thân thể của nàng cứng đờ, ngón chân cuộn vào, trong hoa huy, tê phun ra một cỗ dâm dịch. A tướng công, Hoàn Hoàn tiết, bị chàng làm đến tiết, a thoải mái quá. Lúc này, Tống Như Hoàn kêu ra tiếng rên rỉ vừa cao vút vừa trong trèo. Còn mang theo chút run rẩy nhẹ nhẹ, tràn ngập sung sướng, trên cơ bụng rắn chắc của Tạ Tầm là dâm dịch mà Tống Như Hoàn vừa phun ra. Hắn biết đây là Tống Như Hoàn cao trào. Sự thật này làm hắn vạn phần kích động. Hắn không hề đình chỉ động tác, tăng tốc độ ra vào. Sau một hồi tình cảm mãnh liệt, cảm giác muốn bắn tinh bỗng ập tới. A, bắn cho nàng. Hoàn Hoàn, bắn hết cho nàng. Tạ Tầm đâm sâu vào trong cơ thể Tống Như Hoàn rồi bỗng nhiên cứng đờ cơ thể. Côn TH, tê nằm trọn trong hoa huy. Tê của nàng, quy đầu khai phá miệng tử cung, bắt đầu phun ra tinh dịch nồng đặc, hai chân Tống Như Hoàn buông thõng xuống, mật huyệt co rút liên tục, tử cung bị tinh dịch lấp đầy kéo theo khoái cảm không ngừng. Cách chương.